Tinh giới, chương 486, trận đạo diễn thuyết hạ, góc truyện audio.com, thân là hôm nay nhân vật chính, cho dù này thần quân cấp nhân không lớn quan tâm Quân Lâm. Nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là chú ý hắn hướng đi. Quân Lâm một tiếng đại nhân, làm cho bọn họ cũng là đem lực chú ý tập trung đến Lâm Thiên trên người. Này một tiếng đại nhân làm cho không ít lòng người sinh ra chút bất mãn. Quân Lâm đối bọn họ tuy rằng cũng là khách khí, nhưng là xưng hô sao, vẫn là thần quân, kêu đại nhân, thật đúng là không có mấy người bị hắn như vậy kêu lên. Quỷ nhãn, người nọ là ai? Vài lúc trước nhìn đến quỷ nhãn đến quá Lâm Thiên bên người cùng Lâm Thiên nói chuyện nhiều thần quân để sát vào kia quỷ nhãn thần quân nói. Quỷ nhãn thần quân vụng trộm về phía Lâm Thiên kia biên ngắm liếc mắt một cái. Gặp Lâm Thiên đang ở cùng Quân Lâm nói chuyện cũng không có chú ý tới bên này truyền âm nói. Quan cho vị kia đại nhân sự tình, ta không dám nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ngàn vạn làm vạn không cần nhạ vị kia đại nhân. Quỷ nhãn thần quân trong lời nói làm cho lại đây hỏi vài thần quân khẽ biến. Quỷ nhãn thần quân cũng là thần quân lục giai tồn tại. Tuy rằng không thể xem như ở đây nhân bên trong tu vi lợi hại nhất, nhưng là cũng là có vẻ lợi hại. Hắn đều nói ngàn vạn không thể nhạ, như vậy người nọ lại sẽ là loại nào khủng bố tồn tại. Quỷ nhãn, người nọ hiển lộ ra đến tu vi là giả. Người nói đâu, nếu hắn thực chỉ thần quân nhất giai tu vi ta dùng xưng hô hắn một tiếng. Đại nhân, sao, quỷ nhãn nói, nhớ tới Thiết Lạc ở Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng sau sẽ thấy cũng không thấy được qua hắn liền cả người lạnh cả người, hắn tuy là thần quân lục giai, nhưng là phải biết rằng Thiết Lạc cũng là thần quân ngũ giai a. Cũng không so với hắn nhược bao nhiêu, về Lâm Thiên ngàn vạn không thể nhả tin tức nhanh chóng ở đây người trung gian truyền bá lên. Bất quá truyền, này tin tức cũng liền thay đổi vị, một ít người tin tưởng Lâm Thiên là thật lợi hại, nhưng là cũng có một ít người, tin tưởng Lâm Thiên tuyệt đối không có mọi người theo như lời như vậy lợi hại. Bọn họ bên trong cực cá biệt thậm chí mong chờ giống như muốn cùng Lâm Thiên khoa tay múa chân. Đương nhiên, kia đều chính là ý tưởng thôi. Bọn họ cũng không dám phạm nhiều người tức giận khiến cho cuối cùng ngay cả Quân Lâm tông sư trận đạo diễn thuyết đều tiến hành không được. Nhân, càng ngày càng nhiều, đầu hổ sơn đỉnh núi phía trên tụ đầy người, mà sườn núi thậm chí còn chân núi cũng là tụ đầy người. Một ít cái không ở trên đỉnh núi chiếm được vị trí lại có thể phi hành nhân. Đều là bay đến không trung, ấn tu vi cao thấp, tu vi cao ở phía trước mà tu vi thấp tự động đứng ở mặt sau đi. Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên đám người cũng không có đến kia trước nhất mặt đi. Bọn họ đang ở đám người bên trong, bất quá người chung quanh cũng là cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Phu quân, nhiệt náo quá a, Dương Tuyết nói, Lâm Thiên cười nói, chờ chúng ta đại hôn là lúc nhất định hội càng náo nhiệt. Nghe Lâm Thiên nói như thế, Thạch Huyên Hiên mấy nữ đều là tràng cảnh lên, chúng ta đại hôn, hẳn là ở 10 vạn năm về sau đi, Dương Thi sâu kín nói. Thực xin lỗi, Lâm Thiên than nhẹ nói, phu quân, không cần phải nói thực xin lỗi, hôn lễ cũng không phải cái hình thức chỉ điểm sớm điểm cũng không cái gọi là. Mộ Dung Tuyết nói, nhưng mà thật là không sao cả sao. Thạch Huyên Hiên mấy nữ tự hỏi, nội tâm chi chung đều là âm thầm lắc lắc đầu, ở Lâm Thiên trong, góc truyện audio.com, lòng cảm động thời điểm, Quân Lâm trăm năm một lần trận pháp diễn thuyết bắt đầu. Trận pháp giả, mượn chư thiên lực nghĩ đến mình dùng. Tới cực tới, một trận đó là một tiểu thế giới, cho dù thành tựu đại thế giới, cũng là không phải không có khả năng. Quân Lâm thao thao bất tuyệt nói đi xuống, có chút gì đó, hắn trước kia nói qua, liền thoáng để một chút, phương tiện chưa từng có nghe qua hắn diễn thuyết người hiểu, mà này chưa từng có giảng quá, hắn liền cường điệu giảng, có thể đến nơi đây đến nhân. Kia đều là hy vọng chính mình ở trận trên đường có điều kiến thụ người. Cho dù là này thần quân cấp nhân, phía sau cũng là nhận thức còn thật sự thực thành thật thật nghe. Trận phân hư thật, mượn dùng cho môi giới thành trận, uy lực có thêm vào tăng lên, thí dụ như nếu là sử dụng vô số tốt nhất thần sang bố kiếm. Thần kiếm oai, có thể cho trận pháp uy lực đề cao rất nhiều, hư trận không mượn môi giới thành trận. Ưu điểm là bày trận phương tiện không chịu địa hình nhân tố ảnh hưởng. Khuyết điểm là công đánh lực có chút hư trận thiên nhược nhưng mà hư trận khả kết hợp lĩnh vực, ở lĩnh vực chi trung bày trận cực vì khó khăn. Nhưng mà đều không phải là không có khả năng. Lâm Thiên vốn tưởng rằng nghe không được cái gì hữu dụng gì đó. Không nghĩ tới này còn không có quá nhiều lâu, Quân Lâm liền cho hắn một kinh hỉ. Này lĩnh vực bên trong bày trận phương pháp, Quân Lâm lúc trước cùng hắn nói chuyện phiếm chung còn cũng không có đề cập quá. Lĩnh vực bên trong bày trận khó khăn khẳng định là có. Lâm Thiên cũng là nghĩ đến rõ ràng, lĩnh vực kỳ thật là đối thiên địa quy tắc lợi dụng. Mà trận pháp cũng là, hai loại phương pháp cũng không giống nhau. Bỉ đồng hội khởi xung đột nhưng là quân lâm như vậy nói. Cho thấy hắn hẳn là từng có thành công kinh nghiệm, này lĩnh vực bên trong bày trận phương pháp là có thể làm. Lâm thiên lĩnh vực cho dù không ở trong đó bày ra trận pháp cũng là phi thường cường đại rồi, nếu là tái bày ra trận pháp trong lời nói, lâm thiên rất là chờ mong. Tỷ như nói có chút người có thể ở lâm thiên lĩnh vực bên trong chống đỡ 10 đến giây, nhưng là hắn không cần một giây thời gian, là có thể thoát ly lâm thiên lĩnh vực. Tình huống như vậy hạ tưởng chỉ vận dụng lĩnh vực liền xử lý đối phương là không có khả năng sự tình, nhưng là nếu ở lĩnh vực trong vòng bày ra ảo trận hoặc là vây trận đâu. Ảo trận hoặc vây trận chỉ cần đem người khác ở lâu như vậy một hồi, lĩnh vực sẽ phát uy xử lý đối phương. Trừ bỏ ảo trận khó khăn ở ngoài, khác trận pháp đều là có thể ứng dụng. Giống sát trận, cùng lĩnh vực kết hợp trong lời nói, lĩnh vực lực công kích có năng lực gia tăng rất nhiều. Lâm Thiên cho ra một bộ phận tâm thần lo lắng phương diện này sự tình tiếp tục nghe khởi quân lâm diễn thuyết đến. Quân lâm không hỗ trận đạo tông sư tên, đối với trận pháp lý giải thật sự là đạt tới tương đương cao thâm bộ, nếu không có thế sự chiêu người, khiến cho hắn một trận pháp tông sư chỉ có thần tướng cấp tu vi, hắn hiện tại phòng chừng đã kinh trở thành có thể ở tại thần giới bên trong hô phong hoán vũ cường hãn tồn tại. Thời gian chậm rãi đi qua càng là đối với trận pháp hiểu biết thâm nhân, lại càng hiểu được quân lâm theo như lời gì đó giá trị, mà này lấy trận pháp hiểu biết phi thường thiển nhân, còn lại là nghe được bán hiểu bán không, bất quá cho dù là này bán hiểu bán không nhân, cũng là dụng tâm nghe đem quân. Góc truyện audio.com, lâm mỗi một câu đều thật sâu khắc vào trong óc bên trong, mấy thứ này, có lẽ bây giờ còn không cần phải. Nhưng là về sau tất nhiên hữu dụng thời điểm, màn đêm buông xuống hai đợt kiêu dương lại thăng lên. Ngày thứ hai buổi trưa quân lâm rốt cục thì đã xong hắn lần này thời gian dài diễn thuyết. Chư vị, đã ngoài chính là của ta một chút thiền kiến, chư vị bên trong có người đối với trận pháp phi thường tinh thông, nếu là ta có nói sai địa phương mong rằng nói rõ làm cho ta có cơ hội sửa lại. Quân lâm nói, không có gì nhân có ý kiến, nhắc tới giữa sân, cũng duy có lâm thiên khả năng có kia tư cách để một chút ý kiến, người khác trong lời nói căn bản là không tư cách. Quân lâm chính là trận pháp tông sư, đối trận pháp lý giải vô cùng cao thâm, này người nghe có thể lý giải cho dù không sai, có thể cho hắn để ý kiến, cũng chỉ có này khác trận pháp tông sư. Nhưng là này trận pháp tông sư tu vi thấp nhất cũng là ở thần quân cấp. Càng nhiều là thần đế cấp tu vi, người như vậy tự cao thân phận, sẽ không chạy đến nơi này tới nghe quân lâm giảng đạo. Cho dù là có tâm cùng quân lâm trao đổi, cũng sẽ làm cho phẳng ngày thời gian. Chư vị nếu tạm thời không có ý kiến kia liền nhớ tới thời điểm lại đến tìm đi. Phía dưới quân lâm liền ở trong này, trả lời một chút chư vị ở trận đạo trên đường hoặc là ở luyện khí trên đường một ít nghi hoặc. Trận pháp cùng luyện khí trên đường nan đề vô số, nếu có chút trả lời không được địa phương. Mong rằng bao dung, ở đây người, nếu có chút có thể trả lời người. Cũng thỉnh đứng ra vì mọi người giải thích nghi hoặc. Quân lâm cất cao giọng nói. Quân lâm vừa dứt lời, vô số người liền bắt đầu vấn đề quân lâm tùy tay chỉ một cái, người nọ trong lòng vui vẻ vội vàng nói. Ta nghĩ hỏi một chút bao nhiêu năm khả thành tựu trận pháp tông sư. Quân lâm khẽ co mày, vấn đề này nếu có thể coi là trận trên đường mặt vấn đề trong lời nói thật sự là có chút miễn cưỡng. Người cá nhân tư chất bất đồng, trình độ chăm chỉ bất đồng, thụ nghiệp người bất đồng, học tập hoàn cảnh bất đồng, thời gian khả dài khả đoạn, trưởng giả trung thân không thể tiến vào tông sư chi cảnh, đoàn giả có lẽ ước năm liền khả cất bước tông sư chi cảnh. Vấn đề này, cùng bao nhiêu năm có thể thành tựu thần quân giống nhau, giống ta, số ước năm thời gian trôi qua cũng chỉ là thần tướng cấp tu vi. Quân lâm thản nhiên nói, mang theo một tia thương cảm cũng mang theo một tia kiêu ngạo, ở trận đạo phía trên, hắn có kiêu ngạo tư bản, nhưng là tu vi mặt trên, số ước năm đều không có tiến vào thần quân, này tư chất không coi là hảo. Hỏi một chút đề nhân một cái tiếp theo một cái. Quân lâm nói hai ba câu, liền có thể giải đáp vây khốn người khác trăm năm ngàn năm thậm chí là thượng vạn năm vấn đề, lâm thiên tự hỏi, chính mình hiện tại kia tuyệt đối là không có như vậy năng lực, hắn tuy rằng vẫn đều là đem một bộ phận tâm thần dùng cho nghiên cứu trận pháp thượng nhưng là ngắn ngủn hai ba ngàn năm thời gian, lại như thế nào so với được với người ta số ức năm nghiên cứu. Cho dù là có tàng tinh tháp ở, có cửu thần đại trận ở, lâm thiên yếu đạt tới trận pháp tông sư tiêu chuẩn kia cũng cần một đoạn tương đương dài dòng thời gian, có lẽ, 2-3 vạn năm trong vòng, hẳn là có này hy vọng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M quân lâm tông sư, người lúc trước nói đến một trận thậm chí khả thành đại thế giới, xin hỏi ngươi cách này còn có rất xa. Thành tựu đại thế giới, hay không cần? Góc truyện audio.com, thần tôn cấp tu vi. Câu hỏi là một thần quân. Quân Lâm ngẩn người, cười khổ nói. Vị này thần quân hỏi vấn đề ta còn thật sự là không thể trả lời. Một trận khả thành tựu đại thế giới, này kỳ thật cũng chỉ là của ta một loại lớn mật đoán thôi, ta cách này còn có rất xa, đó là muốn rất xa có xa lắm không, tông sư phía trên còn có tượng thần, cho dù là tượng thần, cũng sẽ không biết chính mình cách này có xa lắm không. Người mặt sau vấn đề ta cũng vô pháp trả lời, thật có lỗi. Vấn đề này, kỳ thật sở hữu mọi người biết trả lời sẽ là như vậy. Nhưng là đối với kia thế giới khát vọng, lại vẫn là làm cho người ta vạn phần cảm thấy hứng thú nói ra đi ra. Chẳng sợ cho dù biết Quân Lâm trả lời không được, này thần giới bên trong, cũng không biết có bao nhiêu nhân có được thế giới. Hổ đầu đỉnh núi, không ít người nghị luận đều lên, cho dù là thần quân cấp cao thủ. Một đám cũng là có được bát quái tiềm chất, cách chương.